Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Cửu Hàn Cung tự tin, chương 612, Cửu Hàn Cung tự tin, Sở Hành Vân bị loại cảm giác này kinh ngạc hạ, ở vừa rồi phó trong hình, hắn thấy được hai đạo thân ảnh, một người khổng lồ đính thiên, thân uẩn cô tịch, mà một, khác người còn lại là tà khí che thận, tự muốn giết lục khắp thiên địa. Tuyệt nhiên bất đồng, này hai đạo thân ảnh cấp Sở Hành Vân lực đánh vào. Rất mạnh, bí hiểm, lấy kiến thức của hắn từng trải, cũng khó mà triệt để thấy rõ. Nhưng hai người cấp cảm giác của hắn, nhưng có chút quen thuộc, nhất là người sau, phảng phất, hắn đã từng tiếp xúc qua. Mà bây giờ, Sở Hành Vân từ Thủy Lưu Hương đôi mắt ở chỗ sâu trong, cảm thấy đạo kia cô tịch thân ảnh khí tức. Dị thường rõ ràng, thậm chí so với kia một bộ hình ảnh, càng thêm thâm nhập nội tâm. Tại sao có thể như vậy? Sở Hành Vân tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện Thủy Lưu Hương đã ly khai. Chỉnh một mảnh đất trống từ từ có võ giả lao tới lại đây. Đứng lặng ở vạn tinh đoạn thạch trước. Bách Lý Cuồng Sinh đứng ở Sở Hành Vân bên cạnh. Hắn toàn thân cao thấp đều lưu chuyển sắc bén kiếm quang. Mắt như phong, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, lưu chuyển ra ánh sáng ngọc kiếm quang, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước, như tùy thời đều sẽ ra tay vậy. Người cùng Thủy Lưu Hương cũng có xung đột, thấy Sở Hành Vân khôi phục thần thái. Bách Lý Cuồng Sinh lên tiếng hỏi, bàn tay vung lên, kiếm trở vào bao, bao phủ ở chung quanh xác sơ kiếm quang, này mới chậm rãi tiêu tán. Thấy một màn này, Sở Hành Vân cười khổ lắc đầu. Vừa rồi, hắn cùng với Thủy Lưu Hương đối với con ngươi, thất thần cho xóa sạch cô tịch thân ảnh trong. Nhưng Bách Lý Cuồng Sinh cũng không biết, cho rằng Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương có ân oán. Chính lạnh lùng ngóng nhìn, cho nên mới phải rút kiếm, tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Mặc dù Thủy Lưu Hương đã ly khai, Bách Lý Cuồng Sinh nhưng bảo trì tư thế chiến đấu, cho đến Sở Hành Vân hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Thủy Lưu Hương có thể nắm trong tay quỷ dị hàn khí. Thực lực rất mạnh, hơn nữa nàng cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Phảng phất tùy thời đều có thể bạo khởi xuất thủ. Người nhất định phải cẩn thận. Bách Lý Cuồng Sinh vùng xung quanh lông mày cau lại, hiếm thấy lộ ra ngưng trọng biểu tình. Ngươi đã biết thực lực của nàng rất mạnh, vậy ngươi vì sao còn muốn rút kiếm? Sở Hành Vân thần thái hơi rét, lấy cửu hàn chi khí kinh khủng, cho dù Bách Lý Cuồng Sinh kiếm lại sắc bén, cũng phải bị áp chế. Ta đánh không lại nàng, nhưng ta không sợ nàng. Bách Lý Cuồng Sinh rời mắt nhìn Sở Hành Vân, nhàn nhạt nở nụ cười thanh. Huống chi, nếu như ta lui, nàng ra tay với ngươi nói, người chắc chắn rơi vào trong nguy hiểm. Cho nên, ta nhất định phải rút kiếm. Thấy Bách Lý Cuồng Thần trong mắt cố chấp ý, Sở Hành Vân cũng cười, cũng không có ở cái đề tài này trên quấn quýt. Thoại phong nhất chuyển, kế tục hỏi, Cuồng Sinh, ngươi vừa rồi cũng đứng ở vạn tinh đoạn thạch dưới, có hay không có lĩnh ngộ? Ngoặc kép, không có. Bách Lý Cuồng Sinh trực tiếp lắc đầu, trả lời. Này mai vạn tinh đoạn thạch là kỳ dị vật, mặc dù ẩn chứa bí mật, nhưng ta chẳng bao giờ có lĩnh ngộ. Tương truyền từ khối này đoạn thạch đứng vững ở chỗ này, thì từ không có người có thể giải mở ra trong đó tân bí. Nghe vậy, Sở Hành Vân biểu tình thay đổi hạ. Hắn biết, Bách Lý Cuồng Sinh nhất định sẽ không ra nói lừa dối. Nói như thế, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thấy một bộ hình ảnh. Càng không cách nào cắt thân thể hội đến thân ảnh cô tịch. Buồn vô cớ, một bức tranh, cuối cùng cũng đến vì vật gì? Lưu Hương từ nơi này mai vạn tinh đoạn thạch chung, lại có gì lĩnh ngộ? Sở Hành Vân đầy đầu nghi hoặc, hắn mơ hồ có dũng khí cảm giác. Này mai vạn tinh đoạn thạch, cùng hắn, cùng Thủy Lưu Hương, tồn tại liên hệ nào đó? Chỉ là loại này liên hệ rất mờ mịt. Hắn còn không cách nào thấy rõ. Đang suy tư ở giữa, hai người liền đã đi tới vạn tinh lâu. Bước trên cầu thang, phía trước trong tầm mắt xuất hiện từng ngọn đình đài lầu các. Trống trải đất trống chỗ, đã thiết hảo tửu yến. Bóng người lay động, đi lên trước nữa phương nhìn lại. Ở nơi nào, còn lại là từng mảnh một liên miên núi non. Tháng đã thăng, ánh trăng như nước, nhẹ nhàng bao phủ quần sơn cùng lầu các. Nếu chùm lên lau một cái ngân xa, tuyệt vời tuyệt luân. Đang Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh xuất hiện thời gian, nhất thời có không ít người ánh mắt quét tới. Ngày mai, hay Lục Tông Đại Bỉ mời dự họp lúc, tham gia Lục Tông Đại Bỉ 12 danh thiên tài. Không thể nghi ngờ là vạn chúng chúc mục tồn tại. Huống hồ, Bách Lý Cuồng Sinh trước cử động, từ lâu truyền khắp Thánh Tinh Thành. Đoàn người tự nhiên đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ. Dưới so sánh, đoàn người đối với Sở Hành Vân quan tâm tốc độ, ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Chỉ có rất ít mấy câu. Người cũng không ít, Sở Hành Vân ánh mắt nhìn quét một vòng. Ở đây tụ tập vô số võ giả, ngoại trừ tinh thần cổ tông người, cũng không thiếu những tông môn khác trưởng lão cao tầng. Lục Tông Đại Bỉ là một đại thịnh sự, đem quyết định lục đại tông môn mạnh yếu bài danh. Tông môn cao tầng đến, không những được tăng khí thế, trọng yếu hơn, còn có thể trao đổi lẫn nhau, thậm chí hợp tác. Đương nhiên, trong đó cũng không phạm lục đục với nhau. Liễu Thi vẫn đứng ở trong đám người ương, dung mạo khuynh thành nàng, khí chất xuất trần, mặc dù đứng ở cường giả trong, cũng là cực kỳ thấy được. Phải kẻ khác không tự chủ được đưa mắt chuyển qua trên người nàng. Nàng nhìn thấy Sở Hành Vân lúc, trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc phức tạp, chán vi điểm, lập tức thì đưa mắt rời đi, mơ hồ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An còn lại là bên phải chắc. Chung quanh bọn họ đều là thất tinh cấp cường giả, đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Khi thì có người đi qua, lập tức đầu lấy mỉm cười, cử chỉ khiêm tốn thân thiện. Dưới so sánh, Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn nhưng không phải như vậy. Này hai đại tông môn người tới cũng không ít, chiếm một phương, bọn họ cũng không có thu liễm trên người bá đạo khí tức. Thần thái ngạo nghễ, khí thế lang nhân, người bình thường căn bản sẽ không chủ động tới gần. Mà ở góc chỗ, bóng người ít hơn, Thủy Lưu Hương cùng Dạ Thiên Hàn tĩnh tọa nơi này. Hai người quanh thân đều chảy ra lạnh giá hàn ý, cùng toàn bộ không gian bầu không khí không hợp nhau. Khiến Sở Hành Vân rất ngạc nhiên chính là, ngoại trừ Thủy Lưu Hương cùng Dạ Thiên Hàn ở ngoài, chỉnh một tòa Vạn Tinh Lâu, không còn Cửu Hàn Cung người. Lần này Lục Tông Đại Bỉ, Cửu Hàn Cung cũng không có phái tông môn trưởng lão đến. Có thả chỉ có hai người này, Bách Lý Cuồng Sinh đã nhận ra Sở Hành Vân nghi hoặc. Lập tức ra giải thích rõ. Ừ, Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng. Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lộ ra bừng tỉnh thái độ. Lục đại tông môn có điều quy định, ở đại bỉ thời gian, phàm là dự thi thiên tài yêu nghiệt, đều muốn hưởng thụ chứa nhiều đặc quyền. Bất luận kẻ nào đều không được thương tổn, lại càng không được ám toán kỳ tính mệnh. Nhưng, chỉ cần Lục Tông Đại Bỉ kết thúc, những thứ này đặc quyền đem không còn nữa tồn tại. Vì bảo hộ những thiên tài này, các đại tông môn đều có thể đi theo phái cao thủ bảo hộ. Có đôi khi, thậm chí ngay cả tông môn chủ nhân đều có thể đứng ra. Do đó kinh sợ người khác, bảo đảm an toàn. Nhưng lúc này đây Lục Tông Đại Bỉ, Cửu Hàn Cung cũng không có phái bất luận cái gì cao thủ. Thủy Lưu Hương cùng Dạ Thiên Hàn cô trưởng nan minh. Hơn nữa Thủy Lưu Hương trước cử động, đợi Lục Tông Đại Bỉ sau khi kết thúc, chắc chắn gặp được nguy hiểm. Ở thường trong mắt người, bọn họ đều nghĩ, Cửu Hàn Cung đã bỏ qua Thủy Lưu Hương cùng Dạ Thiên Hàn. Mặc kệ hai người này chết sống, nhưng Sở Hành Vân lại biết, chính mình Cửu Hàn tuyệt mạch Thủy Lưu Hương, thực lực có kinh khủng bực nào. Nếu hoàn toàn thi triển ra, sợ rằng cả tòa Thánh Tinh Thành đều sẽ biến thành một mảnh vĩnh đông lạnh chi đất. Cửu Hàn Cung sở dĩ làm như vậy, là tự tin cho Thủy Lưu Hương thực lực. Mặc dù hai người bọn họ thực sự tao ngộ chứa nhiều nguy hiểm, đều có thể bình yên vô sự phản hồi. Hết chương.